Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 28 vô giải. Bình thường tình huống, Hạ Thiên Kỳ lúc này hẳn là không chút nghĩ ngợi đào tổ. Bởi vì hiển nhiên lớp học sinh đều không bình thường, huống chi hắn hiện tại chính là cái người thường. Ở quỷ vật trước mặt căn bản không có chút nào chống cự năng lực. Nhưng là hắn lại mạnh mẽ chấn định xuống dưới không có động, mà là ở tiếp tục quan sát đến. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là hắn sợ đây là nguyên rủa làm ra tới đa dạng. Nếu những người khác không chạy, hắn ngược lại chạy, kia hiển nhiên sẽ bại lộ chính mình thân phận. Cho nên hắn cố ý giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở lớp các đồng học trên người. Như vậy, quan sát không bao lâu, đang lúc Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đã không có việc gì thời điểm, liền nghe nữ ngồi cùng bàn đột nhiên kêu hắn một tiếng. Đinh Tiểu Tiền, giúp ta đem cái này ăn truyền cho Hình Lệ Văn. Nghe được ngồi cùng bàn kêu chính mình, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng quay đầu đi. Kết quả tức khắc xem đến hắn ra đầu tê dại. Chỉ thấy hắn cái kia ngồi cùng bàn trực tiếp từ án thư móc ra một cái bao ni lông. Bao ni lông máu chảy đầm đìa, bên trong người lỗ tai cùng với trong mắt chờ ghê tởm đồ vật. Đinh Tiểu Tiền, tiếp nhận đi a. Nga, Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền chết lặng gật gật đầu. Tiện đà kết quả cái này cái túi nhỏ, đứng lên đem nó trực tiếp đặt ở người trước mặt bàn học thượng. Ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy? Trước bàn nữ đồng học mở ra túi tiền, từ giữa lấy ra một viên ngươi mắt đặt ở trong miệng. Hạ Thiên Kỳ thậm chí có thể nghe được trong mắt bị cắn bạo tiếng vang. Cái kia nữ đồng học một bên có tư có vị nhấm nuốt, một bên cùng hắn cái kia ngồi cùng bàn trò chuyện thiên. Cao 3 năm ban một cái nam sinh rất xoái, chờ buổi tối thời điểm chúng ta đi đem hắn giết rớt đi. Ta cảm thấy đem người của hắn ra lột xuống dưới treo ở ta ký túc xá trên tường sẽ thực không tồi. Hảo à, bất quá người của hắn đầu không thể cho ngươi. Ta còn muốn lưu trữ chờ uống quang hắn óc sau, lưu trữ dưỡng hoa. Đầu người hoa ngươi gặp qua không? Khai lên thật là đặc biệt xinh đẹp. Hai nữ sinh đối thoại, nghe được Hạ Thiên Kỳ là sởn tóc gáy. Từng màn cực kỳ huyết tinh hình ảnh không chịu khống chế bắt đầu ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn trong lòng đã nhiều ít có chút dao động. Hắn còn muốn tiếp tục đãi ở chỗ này sao? Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn răng răng, tận lực làm chính mình nhìn qua thực bình tĩnh. Hai nữ sinh cũng không có người để ý hắn. Ở ghê tởm giao lưu một phen sau, trước bàn nữ sinh liền đem đầu chuyển qua, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Hạ Thiên Kỳ bên này còn không có từ kinh hách chung hoàn toàn hoãn lại đây, liền thấy trên bục giảng không biết khi nào đột nhiên đứng một cái nam đồng học. Nam đồng học giống điên rồi giống nhau kêu to, tiếp theo lại có mười mấy cái nam đồng học chạy tới trên bục giảng, đem phía trước cái kia nam đồng học lôi kéo cánh tay, túm chân nâng lên, tiện đà mười mấy người lẫn nhau dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem cái này nam đồng học tứ chi xả xuống dưới. Máu tươi nháy mắt vẩy ra ra vài mễ xa. Hạ Thiên Kỳ mặc dù ngồi ở dựa sau vị trí, bàn học thượng đều bắn tới rồi một ít. Hạ Thiên Kỳ nhấp nhấp có chút khô khốc môi. Mặc dù là hắn tố chất tâm lý, lúc này cũng có chút đánh sợ. Nếu cái này lớp chỉ là đơn thuần xuất hiện mấy cái lành lạnh cảnh tượng, như vậy đảo còn sẽ không có cái gì. Nhưng chiếu cái này xu thế đi xuống, rất khó nói sẽ không phát sinh toàn bộ ban cho nhau tàn sát tình huống. Nếu thật muốn là tới rồi cái loại này thời điểm, Hắn mặc dù muốn chạy trốn, còn có thể thoát được rớt sao? Ở sự kiện chung, mỗi một cái lựa chọn đều khả năng liên quan đến sinh tử. Cho nên mỗi một cái nhìn như đơn giản lựa chọn đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dãy dụa trong chốc lát, liền trực tiếp ghé vào trên bàn, bày ra một bộ buồn ngủ bộ dáng. Không hề nghi ngờ hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục ở lớp đãi đi xuống. Bởi vì hắn cảm thấy nếu chính mình cái gì không làm, đều sẽ bị nguyên rủa giết chết nói. Như vậy hắn liền tính từ lớp chạy đi cũng vô dụng. Nên bị giết vẫn là sẽ bị giết chết. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết chính mình rốt cuộc bò bao lâu. Thẳng đến hắn nghe được một chuỗi dễ nghe chuông tan học tiếng vang lên, hắn mới xoa xoa huyệt thái dương chậm rãi tư ngồi thẳng thân mình. Nhưng mà lúc này đang xem lớp bọn học sinh, phía trước xuất hiện đủ loại thi thể, huyết tinh cảnh tượng tắc toàn bộ không có tung tích. Ngồi ở hàng sau cùng kia hai cái nam đồng học như cũ ở cợt nhà lôi kéo đạm. Nàng trước bàn nữ đồng học một bên ăn một loại gọi là tai mèo đồ ăn vặt, một bên đang nhìn thanh xuân tiểu thuyết. Hạ Thiên Kỳ phất tay xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, đứng lên sau trong lòng mặt tắc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kia hết thảy rốt cuộc có phải hay không ảo giác hắn khó mà nói. Nhưng là đơn từ hiện tại loại tình huống này xem, hắn lúc ấy không có lựa chọn đào tẩu không thể nghi ngờ là sáng suốt. Từ lớp đi ra, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Hắn bước nhanh chạy xuống lầu, phát hiện Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy đã ở cửa thang lầu chờ hắn. Nhìn thấy hắn sau, Mộc Tử Hy một mở miệng liền hỏi nói, ngươi vừa mới có tao ngộ cái gì sao? Nghe Mộc Tử Hy hỏi như vậy hắn cũng đã đoán được, Mộc Tử Hy bọn họ phía trước nhất định cũng cùng hắn tao ngộ đồng dạng sự. Không biết là ảo giác, vẫn là cái gì, các ngươi hẳn là cũng gặp đi. Ân, hẳn là ảo giác, xem ra cái này nguyên rủa rất lợi hại a, không ngừng làm ra ảo giác tới mê hoặc chúng ta. Chúng ta hiện tại năng lực toàn vô, chỉ bằng mắt thường là rất khó phân biệt rốt cuộc là chân thật phát sinh vẫn là ảo giác. Cũng may là chúng ta đều không có xúc động, bằng không nếu là chạy thoát, chỉ sợ lập tức hồi bị nguyên rủa diệt trừ. Nghe được Mộc Tử Hy dặn dò, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đều theo bản năng gật gật đầu. Lúc này Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất không cần ôm quá lớn có thể cởi bỏ nguyên rủa hy vọng. Đặc biệt là giống loại này nguyên rủa, vì cái gì? Ta nhớ rõ chúng ta ở đối phó quỷ chú thời điểm, nó sở chế tạo cái kia nguyên rủa ta không phải liền giải khai sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy liền quỷ vương nguyên rủa đều có thể bị cởi bỏ, càng đừng nói là ác quỷ nguyên rủa. Quỷ chú là quỷ vương ý niệm, nó có thể đại biểu quỷ vương cường đại, nhưng là lại không phải là quỷ vương, quỷ chú. Mộc Tử Hy nghe xong có chút tò mò hỏi một câu, quỷ vương phóng ra nguyên rủa sao? Lãnh Nguyệt không có trả lời Mộc Tử Hy vấn đề, mà là lại đối phía trước vấn đề giải thích nói, lúc ấy cái kia quỷ chú ở uy lực thượng đã khó cập ác quỷ, cho nên nó vì bảo tồn độc lập ý thức, cho nên tách ra một bộ phận biến thành nguyên rủa. Cho nên cái kia nguyên rủa uy lực cứ việc cũng có. UU đọc sách www.uansu.om, nhưng cùng ác quỷ thi triển nguyên rủa tắc hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bởi vậy ta lúc ấy mới có thể nói nguyên rủa là có thể bị cởi bỏ. Nếu đổi thành loại này từ ác quỷ phóng ra nguyên rủa, ta lúc ấy chỉ sợ cũng không sẽ nói. Bởi vì loại này nguyên rủa đối với chúng ta hiện tại tới nói, cơ hồ chính là vô giải, không như vậy khoa trương đi. Nếu ác quỷ nguyên rủa là vô giải, kia chẳng phải là Mộc Tử Hy tuy rằng ở đối thần quái sự vật phương diện cũng có trình độ nhất định thượng hiểu biết. Nhưng là hắn hiểu được vài thứ kia, cùng Lạnh Nguyệt loại này bách khoa toàn thư so sánh với tắc hoàn toàn là gặp sư phụ. Lạnh Nguyệt sở dĩ sẽ chủ động mở miệng nói cái này lời nói, chủ yếu là Mục Tử Hy quá mức tin tưởng bọn họ có thể tìm được cởi bỏ nguyên rủa biện pháp, cho nên hắn mới có thể nói này ra chân tướng. Ta nói vô giải là chỉ ác quỷ nguyên rủa đối với chúng ta cái này cấp bậc người tới nói, vẫn là từ bỏ đi chủ động tìm kiếm cởi bỏ nguyên rủa ý niệm đi. Lãnh Nguyệt đánh gậy Mộc Tử Hy nói, cấp ra hắn kiến nghị. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.